Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2658, cấp tốc gấp rút tiếp viện, gocchuyenaudio.com. Mạc Khinh Vũ biết hiện tại Từ Tà Tình bên kia đang thừa nhận chứ áp lực cực lớn. Cho dù mình ở bên này nhiều lời một chữ thời gian, cũng có thể phát sinh vô số đắc ý ngoài. Cho nên, ở thông báo hoàn tin tức sau, Mạc Khinh Vũ lập tức rời đi. Chuyện copy tại chuyện full, hết tốc lực rời đi. Mạc Khinh Vũ hóa thành hồng ảnh cực tốc biến mất một khắc kia, Sở Dương chút nào cũng chưa từng chậm trễ tung người vào giữa không trung, hét lớn một tiếng. Mạc Thiên Cơ, những chuyện này, bây giờ còn là tùy Mạc Thiên Cơ chủ tính chung tương đối khá. Hắn ở mấy năm này trong thời gian cơ hồ đối với cửu trọng thiên khuyết mỗi một người cao thủ phương thức chiến đấu cùng với phong cách các loại. Hiểu rõ được biết rõ một hai, xuống khổng lồ công phu. Giờ phút này, chính là dùng đến điều này lúc. Đang ở Sở Dương tung người dựng lên, la này một tiếng nói đồng thời, không thể tránh khỏi không môn đại lộ tổn thất đụng phải tới từ bốn phương tám hướng vô số lần công kích không dưới mấy trăm lần nhiều. Đây cũng chính là Sở Dương hội này thực lực cao đến không hợp thói thường, hơn đúng dịp nơi đây ma quân phương diện không có gì cao thủ, nếu như nơi đây ma quân có ví dụ như cửu đế nhất hậu cấp số cao thủ, không cần quá nhiều, chỉ cần có hai ba ở chỗ này, mới vừa rồi trong nháy mắt đó tập hỏa, là có thể đem Sở Ngự Tọa đại nhân cho lăng trì toái quả. Đáng tiếc nơi đây ma quân duy nhất chiếm cứ cũng chỉ có số lượng thượng ưu thế, thân thể thực lực thật sự chưa ra hình dáng gì, mấy trăm lần tập hỏa thế công kích căn bản là không thể gây thương tổn được Sở Dương gia long, trừ phi như thế, Sở Dương vừa không ngốc làm sao có tại bực này lúc không môn đại lộ la hét kêu to. Mạc Thiên Cơ cầm trong tay Tử Ngọc Tiêu, mạnh mẽ kình khí quanh quẩn quanh thân, dài lướt mà đến. Chuyện gì, có phải hay không Khinh Vũ bên kia? Mạc Thiên Cơ trước mắt tu vi tạm thời dừng bước tại Thánh Nhân Đỉnh, thực lực chân thật còn muốn hơi ở Đông Hoàng Yêu Hậu dưới. Tự nhiên không dám như Sở Dương một loại không hề kiêng kỵ, mặc dù nơi đây ma quân có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp cũng cơ hồ cũng chưa có, nhưng từ trước đến giờ cẩn thận hắn. Thủy Chung chưa từng có chút khinh thường, Khinh Vũ báo cho bên kia nhu cầu cấp bách nhân thủ. Ít nhất phải 10 người trở lên cao thủ đứng đầu, xem ra bên kia có lực lượng, ngươi hiểu, Sở Dương lập tức nói. Chuyện này ngươi tới an bài, Tẫn nhanh chóng xử lý, chuyện copy tại chuyện full, Mạc Thiên Cơ căn bản cũng không có nói tiếp tức thì vươn người đứng dậy bay ở giữa không trung quát to một tiếng. Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông, Tạ Đan Quỳnh, Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành, Mạch Thanh Thanh, Long Ảnh Huyễn, Tuyết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi, Thần Hồn, đang mang khẩn cấp cũng không kịp những cái này lễ phép thái độ và vân vân. Loạn mã trong quân cũng chỉ có như vậy dứt khoát địa kêu tên mới có thể hơn trực quan. Mà Mạc Thiên Cơ gọi vào những người này, từng cái cũng có năng lực tạo thành đại quy mô phạm vi lớn lực sát thương người. Hơn nữa đối với không có khác biệt công kích, cũng là cực kỳ có kinh nghiệm, Sở Nhạc Nhi trực tiếp đều không cần gọi, một cách tự nhiên địa đi theo Mạc Thiên Cơ phía sau. Những người này nghe tiếng sau cơ hồ ở đồng thời cách mặt đất bay lên, nhưng chính là ở bay lên giờ khắc này, vẫn đều biết ngàn thiên ma thi thể cũng cùng tùy bọn họ cùng nhau bay lên. Mọi người, đi theo ta, đi để. gocchuyenaudio.com, nhất cầu ngoài, hiệp trợ Tử Tiêu di dân ngăn cản sau lại thiên ma đại quân. Tốt, mọi người chỉnh tề đáp ứng. Mạc Thiên Cơ hét lớn một tiếng. Cửu kiếp huynh đệ, Sở Hữu Lịch đại cửu kiếp đồng thời giống to. Cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ, Mạc Thiên Cơ thanh như sét đánh giữa trời quang. Hét lớn một tiếng, mọi người, hết sức giết địch, không nên rơi xuống cửu trọng thiên tán dương muôn đời cửu kiếp uy danh. Lại càng không muốn rơi xuống cửu kiếp kiếm chủ uy danh. Nơi đây sở hữu thiên ma, chém tận giết tuyệt, nơi này tựu giao cho các ngươi, mau sớm giết sạch nơi này thiên ma, sau đó cũng đuổi đi qua tăng viện. Tốt, Vân Đông Trường kiếm như gió tung hoành bay vút, cửu kiếp huynh đệ cùng kiếm chủ cửa, nhất chịu không được một câu nói, cũng là vinh diệu nhất một câu nói, chính là cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ. Đây là thuộc về cửu kiếp lớn nhất kiêu ngạo, đồng thời cũng là tuyệt vời vinh dự, nhất là hiện tại các huynh đệ ở vô số ly biệt năm tháng sau lần nữa gặp lại. Tất cả mọi người là phá lệ quý trọng, người khác coi như là nói bất kỳ một câu, hoặc là nói một cái ánh mắt ở tâm tình bây giờ cũng sẽ lập tức tiến lên liều mạng. Huống chi là hô lên câu này trong lòng khẩu hiệu, trong lúc nhất thời, sở hữu cửu kiếp huynh đệ đồng thời đại phát thần uy, sở tạo thành lực sát thương bội số tăng vọt bên cạnh một đám thiên ma cơ hồ đang quen thuộc trong lúc đã bị quét ngang không còn. Cuồng kiếm thiên đế, Ngô Giá Cuồng, Mạc Thiên Cơ hét lớn, chuyên tâm phòng thủ, nhất định phải bảo vệ cho nơi đây. Diệt sạch nơi đây thiên ma, không cho phép có một sống ma hoàn. Mạc Thiên Cơ những lời này nói xong có thể nói là cực kỳ không khách khí, nhưng Ngô Giá Cuồng nghe nhưng trong lòng ngược lại ấm áp. Ta, rốt cục không còn là bị bài xích thánh quân trong hàng ngũ người. Chuyện copy tại truyenphao.vn, những lời này, khẩu khí mặc dù không khách khí đã vô cùng, hơn nữa lại càng ra lệnh, nhưng cũng không lận là đem cửu trọng thiên khuyết an nguy, nộp ở trên tay của ta. Thay vì nói là ra lệnh, không bằng nói là một phần lớn lao tín nhiệm. Ngô Giá cuồng hét lớn một tiếng, nhưng hữu mệnh ở, vĩnh viễn không nói lui, hãn vệ thiên khuyết muôn lần chết không chối từ. Mạc Thiên Cơ mắt thấy nơi đây thế cục đã định, đến tiếp sau bố trí cũng lập, lại là quát to một tiếng. Sở Dương, chúng ta đi, không đợi Sở Dương lên tiếng đã trước một bước phi thân lên. Thần sớm ở giữa không trung chờ trực Sở Dương, cửu kiếp kiếm lần nữa cực tốc huy vũ, trong nháy mắt đã tạo thành một cái sạc sỡ lấp lánh quang cầu trường long, chợt quát lên. Đi theo ta, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương đi theo một tiếng dữ dội giống tựu ở trong đám người quay cuồng lao ra một đạo máu hồ đồng, phi thân ra ngoài. Tổng cộng hơn 10 vị đỉnh cao thủ, đang ở bầu trời hóa thành trải qua ngày dài cầu vồng, chạy mất dép. Phía dưới rất nhiều thiên ma nhân cơ hội hướng về phía trên bầu trời triển khai sắc bén nhất công kích thân ở giữa không trung Sở Dương đoàn người, này tế vui lòng là bắt mắt nhất mục tiêu, nhưng là thiên ma chúng công kích thậm chí đều không thể đột phá Sở Dương bầy đệ nhất trọng phòng tuyến, mà lên không đi theo rơi xuống công kích cũng là có thể so với giống như cuồng phong bạo vũ dày đặc giữa không trung 13 vị cao thủ đồng loạt ra tay, phía dưới trực tiếp rất dứt khoát rất đột một địa đi ra một cái đủ để dung nạp mấy. Góc truyện audio.com Vạn người khổng lồ không gian, giống như một cái cự đại đáy bằng. Bảo thủ nhất đoán chừng, không còn có 5-6 vạn số lượng thiên ma, ở nơi này 13 người dắt tay nhau một kích dưới, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Đây là cổ động giết chóc sau thiên ma chúng số lượng đã giảm mạnh, mật độ xa không bằng lúc trước dày đặc, nếu không mấy cái chữ này chỉ sợ còn muốn tăng lên gấp bội tính toán. Chuyện copy tại truyenphao.com, chẳng qua là mấy cái chữ này, Sở Dương bọn người ở tại sao mới biết được, bởi vì ở Sở Dương đám người phát ra một kích kia sau, căn bản cũng không có để ý tới chiến quả thẳng rời đi nơi này, hóa thành chân trời hồng nhạn, gấp rút tiếp viện đi. Từ tà tình trường kiếm trong tay này tế đã gãy làm hai khúc, vô số lần mãnh liệt va chạm sau, ngay cả từ tà tình trường kiếm trong tay kiếm chất thù dị, hơn xa tầm thường vật phàm, đã đạt đến thần binh cấp số, nhưng vẫn có cực hạn, rốt cục không chịu nổi gánh nặng mà gãy đọa, nhưng thiên ma quân giao ra giá cao giống như trước không rẻ, ở chung quanh của nàng, thiên ma cao thủ thi thể, ngã xuống không dưới mấy ngàn. Thì ra vị kia chịu trách nhiệm mặt đất chỉ huy thiên ma vương phát hiện không địch lại, lập tức chào hỏi cao thủ đến đây vây công trợ chiến. Mà từ tà tình thương cảm từ tiêu di dân, đồng thời cũng ôm cố ý hấp dẫn đối phương cao thủ tính toán, bản thân làm hết sức nhiều đích giết hết thiên ma chúng, như thế chiến đấu liên miên xuống tới, chung quanh thiên ma đã ngã xuống hơn phân nửa, nhưng còn có chi chít thiên ma cao thủ từ các cái phương vị xông lại, liên tục không dứt. Phía dưới một mảnh huyết nhục tàn sát tràng một loại kinh người cảnh tượng. Ngay cả có tử tà tình toàn lực dắt chế địch nhân, hấp dẫn rất nhiều lực chú ý, nhưng tử tiêu di dân bên này bởi vì tuyệt đối số lượng hoàn cảnh xấu, vẫn còn là không thể tránh khỏi rơi vào hạ phong, mặc dù tạm thời còn có thể bảo vệ chặt chứ quan ải không tha, nhưng vẫn là càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng chống đỡ không được. Thương vong cũng càng lúc càng lớn. Chuyện copy tại truyenphao.vn, chẳng biết lúc nào, một cái cúi đầu ngâm nga, rất đột ngột địa tại chiến trường trung vang lên. Đây là ta Tử Tiêu Thiên, nơi này có huynh đệ của ta, tỉ muội của ta, cha của ta mẹ. Đồ đệ của ta, tôn nghiêm của ta sở hữu. Ngày đó mà đột kích bọn ta chỉ có chiến đấu, dùng tánh mạng của chúng ta, hãn vệ chúng ta sở hữu. Dùng máu tươi của chúng ta, tới gặp chứng nhận tôn nghiêm của chúng ta. Vạn cổ Tử Tiêu, anh danh vĩnh ở, Tử Tiêu khí khái, mãi mãi trường tồn, cùng địch nhân chết chung, cũng là chúng ta lớn nhất vinh quang. Bởi vì chúng ta, là vì Tử Tiêu. Bởi vì chúng ta, là vì vinh quang, Tử Tiêu bất bại, duy ngã Tử Tiêu. Ở nơi này dạng cúi đầu tựa hồ là ca dao, lại tựa hồ là khẩu hiệu thanh âm chung, Tử Tiêu di dân ở thời khắc mấu chốt, trong lúc bất chợt triển khai cực đoan nhất tự bạo thế công, hơn nữa còn là che già mang mọc tự bạo. Không ngừng có Tử Tiêu di dân cuồng tiếu chứ, mạnh mẽ vọt vào thiên ma đại quân dày đặc trận bầy trong, nhưng ngay sau đó chính là ầm ầm một tiếng nổ tung, hóa thành một đóa lấp lánh pháo hoa. Nhãn quan nghe thấy chứ gần như không gián đoạn rầm rầm tiếng nổ mạnh âm, liên tiếp từ tà tình tim như bị đao cắt. Đột nhiên một tiếng kêu to tuyệt đi cực đoan, triển khai người kiếm hợp nhất cả người, tay trái Tử Tiêu hoàng ấn, tay phải. Góc truyện audio.com, trường kiếm như rồng, cơ hồ tựu là một loại liều lĩnh phương thức triển khai công kích. Chuyện copy tại truyenphao.vn, từ tà tình nơi đi qua, nơi nơi đều là huyết lãng cuồn cuộn. Trường kiếm biến thành ánh sáng cầu vồng nhiễu chàng một tuần ít nhất mấy ngàn thiên ma, rối rít đầu thân hai gãy. tử tà tình rốt cục không nhịn được xuất thủ, thà rằng tự thân bị một chút thương tổn cũng chỉ có thể là địa vì từ Tiêu Di Dân giảm nhẹ một chút áp lực. Ngay cả chỉ là một từng vết một chút chút ít một khẽ. Nơi đây thống soái tối cao Thiên Ma Vương Nguyên vốn đã gần sức cùng lực kiệt, không khỏi tâm sinh thối ý, nhưng ngoài ý muốn thấy tử tà tình thế nhưng tại bực này trước mắt đột nhiên nổi điên, hoàn toàn không có giữ lại hết sức chém giết, không khỏi vui mừng nhướng mày. Đây cũng là chiến cuộc nghịch chuyển lớn lao cơ hội, địch nhân thủ lĩnh còn tại bực này khẩn yếu quan đầu trừ bất tỉnh chiêu, có thể thấy được trời thương thiên ma nhất tộc. Tất cả mọi người bộ để lên, tất cả đều để lên, tích huyết chiến pháp, chuyện sao chép tại chuyện phun. Kia Thiên Ma Vương bản tính đánh cho rất như ý, ngươi đã như vậy quan tâm thủ hạ của ngươi, như vậy ta liền thuận ngươi tâm ý, ngay cả là dùng lỗi nặng ngươi gấp hai hy sinh, cũng muốn để ngươi nhiều hơn nữa hao tổn một chút, sau đó, hay những thứ này pháo hôi, đè chết ngươi, mệt chết ngươi, hao tổn chết ngươi. Trong lòng hắn thậm chí có chút ít hưng phấn, thật không nghĩ tới, một vị tuyệt đỉnh cao thủ, lại sẽ vì một đám như vậy con kiến hôi, như thế nổi điên nổi điên. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị tình, cách chương.